Nữ thần đụng phải nữ thần kinh. Chương 88, góc truyện audio.com. Sau khi video về Quý Ưu Trạch và Khang Tịch bị đăng lên mạng, nó đã nhanh chóng lan rộng ra. Mọi người trong nhóm fan hâm mộ đang thảo luận cách giải quyết, có thể nói tâm trạng của mọi người đầy những cảm xúc phức tạp, như một chuyến đi tàu lượn. Tâm trạng của mọi người cũng không ngừng thay đổi theo những giải thích thăng trầm nhấp nhô trong cuộc sống của Quý Ưu Trạch. Ban đầu nhìn thấy Quý Ưu Trạch có khuynh hướng ngày càng tốt hơn trên giới giải trí, tất cả mọi người rất vui mừng, nhưng đột nhiên xuất hiện sự việc này, mọi người có hơi hoảng loạn. Ban đầu, có một số những người hâm mộ cũ trước đây như bong bóng nổi lên bề mặt, chỉ lặng lẽ quan tâm cô. Về cơ bản hầu hết các hoạt động trong nhóm là fan mới, trò chuyện không có mục đích mỗi ngày và vân vân. Nhưng sau khi xảy ra việc này, những người hâm mộ cũ đều bùng nổ. Nhưng thật ra một bộ phận fan hâm mộ vừa chớm nở, chỉ vì cảm thấy Quý Ưu Trạch người này thú vị hơn nên mới bắt đầu quan tâm đến. Sau khi xảy ra việc này, thì tỏ ra không muốn làm fan nữa. Một trong những người mắc cười nhất là cư dân mạng đỏ phối đen, khi lần đầu tiên tham gia nhóm, luôn bày tỏ sự hâm mộ của cô ta đối với Quý Ưu Trạch nhiều bao nhiêu. Nhưng sau khi sự việc này xảy ra, cũng không biết là người bạn này đã nhìn thấy bao nhiêu tin đồn, từ từ bắt đầu tỏ ra mình hâm mộ nhầm người rồi. Cảm thấy trông rất thất vọng. Hài hơn là, sau khi đỏ phối đen bị người ta bắt bẻ lại, còn nói rất nhiều thứ tào lao như, tôi chỉ hỏi một chút, dù sao ngôi sao cũng là một vỏ bọc giả bộ, phẩm chính xác thế nào, ai biết được. Nếu cô ấy thực sự đã làm chuyện như vậy, các người còn muốn khoan dung với cô ấy sao? Là một fan hâm mộ, không phải nên đối mặt với những ưu điểm và nhược điểm của thần tượng mình sao? Nếu thần tượng làm chuyện không hợp với khuôn phép, không phải nên cùng nhau kiểm điểm suy nghĩ lại sao? Vì vậy, ai đó đã trả lời cô ta, nói trong trường hợp này, những tin đồn bây giờ toàn là đồn đại, cũng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Quý Ưu Trạch đã làm việc đó. Ngay cả cảnh sát cũng không tìm thấy bằng chứng. Toàn bộ quá trình chỉ có hai người là cô gái bị té cầu thang và Hồ Thanh Thanh nói là Quý Ưu Trạch làm. Nếu cảnh sát có bằng chứng, tất nhiên mọi người sẽ suy nghĩ lại, nhưng mà đỏ phối đen lại bắt đầu nói. Các người cứ không phân đúng sai như thế thật là khiến người ta chán ghét. Lẽ ra tôi chỉ có lòng tốt nói một chút mà thôi. Nhưng các người, ha ha, đúng là tôi thực sự không thể làm fan của cô ta nổi. Bằng chứng là gì? Đã nói gần đây Quý Ưu Trạch nổi lên là vì ngủ với đại gia X. Có thể tưởng tượng được người đứng sau lớn cỡ nào. Sau đó, đỏ phối đen bị quản trị viên đuổi ra khỏi nhóm. Tuy nhiên, trong nhóm cũng không chỉ có một dân mạng đỏ phối đen như vậy. Thời điểm quan trọng, khai triển sức mạnh, vẫn là những fan chân chính. Chẳng hạn như núi kia đem lòng yêu biển, như động vật theo mùa vân vân. Mặc dù những fan hâm mộ này thường không lên tiếng thảo luận, nhưng vào thời điểm quan trọng, luôn đóng một vai trò rất lớn. Mọi người đừng hoảng sợ, nghe tôi, về vụ Viên Ngoánh Ngoánh bị đẩy xuống cầu thang, mọi người gặp một số nhận xét không phân rõ phải trái. Đừng đi chửi bậy, như vậy, sẽ chỉ làm A Trạch rơi vào hoàn cảnh khó khăn sâu sắc thêm. Ngoài ra còn có đoạn video nổi khùng của A Trạch, mọi người cũng đừng mù quáng đi mắng chửi đám đông, mặc dù tôi cũng rất tức giận. Nhưng phải bình tĩnh, chọn đúng cách để đối phó. Lần này xảy ra chuyện của A Trạch và Khang Tịch, có rất nhiều anti-fan giả làm người hâm mộ của Khang Tịch tấn công A Trạch. Nhưng trên thực tế hầu hết những fan hâm mộ thực sự của Khang Tịch đang nói giúp A Trạch. Dù sao, cả hai đều yêu mến lẫn nhau, rất lo nghĩ cho đối phương. Tất cả mọi người đều nhìn thấy trong mắt. Đừng mất kiên nhẫn, vì một số người có ý đồ xấu lợi dụng. Đúng đúng đúng, ngoài ra còn có một tin vui. Hôm nay tôi và bé động vật, ta hoa còn có bé biển cùng nhau sắp xếp ra những điều đáng nghi đã sửa xong. Có một số tài khoản VIP vừa lấy tải lên, đợi lát nữa chắc là có thể nhìn thấy. Những lúc như thế, chúng ta phải làm những điều cơ bản nhất là, đừng rước thêm anti, đừng rước thêm anti. Những người khác trong nhóm, chúng ta cùng nhau đi làm sạch các chủ đề nào. Khang Tịch cũng ở trong nhóm bận rộn cùng với tất cả mọi người. Đang vội vàng, đúng lúc này, hình đại diện của Dương Tố Hoan sáng lên. Đột nhiên Dương Tố Hoan đặt câu hỏi hỏi, chơi Weibo thế nào, nhưng bởi vì tất cả mọi người đang bận rộn, với lại hàng trăm tin gửi đi trong nửa phút, vì vậy câu hỏi Dương Tố Hoan đã sớm bị dìm ngập. Khang Tịch tinh mắt, thấy Dương Tố Hoan, vì vậy, cô bí mật gõ Quy, Dương Tố Hoan, tên là Quy, Mộc Dịch Hoan, bạn vừa hỏi chơi Weibo thế nào, Khang Tịch gửi qua một tin nhắn, chốc lát, Dương Tố Hoan trả lời lại một chữ, ừ, vì vậy, Khang Tịch lại hỏi, bạn muốn dùng Weibo à, ừ, tôi muốn nói một vài từ để giúp đỡ cô ấy. Dĩ nhiên là Khang Tịch hiểu, cô ấy, trong lời Dương Tố Hoan đề cập đến là ai, mặc dù vẫn cảm thấy Dương Tố Hoan kỳ lạ, nhưng dù sao nhiều người nhiều sức mạnh hơn, vì vậy không suy nghĩ nhiều, Khang Tịch giúp Dương Tố Hoan giải quyết vấn đề đó. Ban đầu, Dương Tố Hoan đánh bậy bạ có đăng ký qua, chỉ là sau khi đăng ký, lại quên mật khẩu rất nhanh, làm thế nào cũng không đăng nhập được, chỉ là vì đã quá lâu không chơi, nên đã quên sạch tất cả. Khang Tịch dùng ảnh chụp màn hình giải thích rõ cách dạy Dương Tố Hoan đăng ký, đăng nhập, sửa đổi thông tin và làm thế nào để theo dõi người khác, làm thế nào để đăng bài và bình luận. Sau một lúc, Dương Tố Hoan lại hỏi, tài khoản VIP có nghĩa là gì? Có lợi ích gì? Khang Tịch suy nghĩ một lúc, lại cẩn thận giải thích rõ ràng những thứ đó cho cô. Cuối cùng, Dương Tố Hoan chỉ hỏi một câu, những thứ tài khoản VIP đăng, sẽ khiến nhiều người xem sao? Chê ý lý thuyết là vậy. Khang Tịch trả lời, tôi hiểu rồi, cảm ơn bạn, dạy xong, Khang Tịch cũng đăng nhập vào tài khoản Mạc Đồng. Đúng là mới mấy ngày không để ý, rất nhiều người gắn thẻ tên cô, trong đó có không ít người trực tiếp yêu cầu vạch trần tình hình thực tế chuyện quỳ yêu trạch đẩy người. Một số người hoàn toàn dùng tâm trạng nhiều chuyện để xem xét vấn đề này. Khang Tịch hít một hơi thật sâu, đăng lên một bài, nếu tôi có một người bạn ra tay giúp đỡ bênh vực khi tôi bị sỉ nhục, có thể khi nằm mơ tôi cũng sẽ cười đến tỉnh lại. Ngay sau đó, Khang Tịch tìm được thành viên trong nhóm lúc trước chia sẻ bài về những điểm đáng nghi. Sau đó dùng tài khoản Mạc Đồng chia sẻ lại. Chẳng bao lâu, có một làn sóng bình luận tràn tới. Trong khoảng thời gian ngắn, nội dung danh sách chọn lọc kỹ càng trên Weibo này được nhiều người nhìn thấy. Sau khi xem một số bình luận bên dưới, chóp mũi Khang Tịch có chút cay cay. Cảm ơn chị đã đứng ra ủng hộ A Trạch vào thời điểm này. Người tốt một đời bình yên. Rất nhiều fan của Quỳ Yêu Trạch đang cày những lời này, không có lời nào khác. Mặc dù một số cặn bã đăng rất nhiều lời khó nghe. Nhưng sau khi đăng xong luôn bị fan của Quỳ Yêu Trạch dùng lời như vậy quét xuống. Dần dần, bắt đầu tăng thêm nhiều người qua đường. Bên trong bài post đề cập đến rất nhiều thứ. Thứ nhất, điểm đáng ngờ về việc Viên Oánh Oánh bị đẩy xuống cầu thang. Thứ hai là phân tích suy đoán về video đó. Trong video đó, ngay từ đầu khi Quỳ Yêu Trạch đi ra, gặp những người có thái độ kém với mình, biểu hiện thực sự là rất bình tĩnh, có vẻ như vốn không muốn đáp trả lại hay là dáng vẻ thế nào. Quỳ Yêu Trạch nổi khùng, hoàn toàn là vì Khang Tịch bị tạt đồ bẩn. Một số người nói rằng, trong video việc Quỳ Yêu Trạch tỏ ra nóng nảy đến như vậy, chắc chắn có khả năng lúc trước bị Viên Oánh Oánh xem thường thì ra tay đẩy người xuống lầu là thật. Tôi phản đối với cách nói này. Trong đoạn video này, Quỳ Yêu Trạch vừa ra khỏi cửa đã bị anti-fan tấn công. Nhưng mà không hề có dáng vẻ tức giận. Sao có thể vì gặp một nữ sinh đại học có thái độ không tốt với mình mà bắt đầu vung tay? Được, tôi biết ai đó chắc chắn sẽ nói rằng đó là vì Quỳ Yêu Trạch để ý đến những người xung quanh. Nổi giận thì khó coi. Tôi chỉ muốn nói, nếu Quỳ Yêu Trạch là người mưu mô như vậy, tại sao lại phản ứng lớn như vậy sau khi Khang Tịch bị tạt? Bên dưới bài post kia còn kết hợp mô tả hành động biểu cảm để gỡ rối sự việc. Chưa kể, nó thực sự có hiệu quả. Có người sau khi đọc xong bắt đầu thay đổi lối tư duy để suy nghĩ. Ngay lúc này, rốt cuộc Quỳ Yêu Trạch cũng lên tiếng. Ban đầu, rất nhiều người đều đang suy đoán, Quỳ Yêu Trạch có đăng Weibo hay không? Nếu đăng, sẽ đăng gì? Có phải đăng Weibo xin lỗi gì đó không? Sau đó, bài đăng của Quỳ Yêu Trạch khiến người ta không thể ngờ đến là: đầu tiên, tôi không đẩy nữ sinh kia. Nếu tôi thực sự đã làm loại chuyện đó, bây giờ có lẽ tôi sẽ bị các đồng chí cảnh sát mời đi uống trà vì tội cố ý gây thương tích. Chứ không phải ở đây đăng này nọ. Thứ hai, nếu tôi có người đứng sau, tôi còn phải đến mức thế này. Đến mức người đứng sau chống lưng không thể xóa sạch tất cả những thứ gây hại cho tôi. Thứ ba, tôi không thổi phồng thu hút truyền thông. Bạn đã thấy ai thổi phồng mà đến nỗi bát cơm còn xào đến thần kinh chưa? Vâng, thông báo với mọi người một chuyện. Siêu cấp bạn cùng phòng, tạm thời ngừng phát sóng. Thứ tư, cái tên khốn không tạt chúng tôi mà tạt chúng Khang Tịch. Có giỏi thì ra đây. Hai ta sâu lâu, mày không đi ra cũng không quan trọng. Tao luôn có thể tìm thấy mày. Tính tình tôi xấu, nóng nảy, nên không chịu được người khác làm tổn thương người tôi quan tâm. Chê y đây là tất cả những gì tôi muốn nói. Qua một đêm, bình luận đã được 100.000. Rất nhiều người chỉ trích, nhưng giống như kỳ tích. Khá nhiều người ủng hộ, có người nói rằng hiếm khi nhìn thấy ngôi sao nữ thể hiện cảm xúc của họ gọn gàng dứt khoát như vậy. Cảm giác nếu như là mình, đoán chừng rằng cũng sẽ như thế. Lại người nói rằng fan nào idol nấy, người hâm mộ của Quỳ Yêu Trạch rất dễ thương. Vì vậy cô làm chủ, cũng thật sự rất khó làm cho mọi người ghét. Một số thậm chí còn nói rằng nhân vật công chúng đôi khi thực sự nên bảo vệ bản thân. Dù sao thói đời hiểm ác đáng sợ, đặc biệt là trong giới giải trí, các bình luận làm người ta bất ngờ nhất là: chồng thật soái, thật muốn làm bạn với chồng. Có người nói Quỳ Yêu Trạch đang giả vờ làm một người bạn tốt. Chê y thực tế là muốn ôm đùi. Ngay sau đó có người nói rằng sự kiện thế thân của Khang Tịch lúc trước bị chửi rất thảm. Sau đó Quỳ Yêu Trạch đang trong thời kỳ nổi lên cũng nói giúp cho Khang Tịch chê y radio. Vì vậy, sao có thể nói là ôm đùi? Sau đó, có một nhận xét nhận được lượt thích siêu cao. Những người nói rằng giữa các ngôi sao nữ không có tình bạn thật sự. Mình bị chỉ trích không nói lời nào. Bạn bè bị chỉ trích thì dậm chân giận dữ thật sự rất giả tạo. Tôi muốn hỏi các bạn một câu. Bên cạnh các bạn không có người thật lòng đối xử với mình, thì không cho phép người khác có à, đáng thương. Sau đó, bảng xếp hạng chủ đề xuất hiện ba từ khóa Dương Tố Hoan. Sau khi nhấn vào xem, Quỳ Yêu Trạch liền kinh ngạc, đây là một số đăng ký mới, tên là Mộc Dịch Tố Hoan, hình đại diện của số kia chính là chữ Dương, chỉ đăng một Weibo, nội dung là, tôi không thích các người chửi Quỳ Yêu Trạch, bởi vì cô ấy là một người tốt, vì vậy, người không hiểu rõ cô ấy có tư cách gì mà chỉ trích cô ấy. Quỳ Yêu Trạch nhìn thời gian, có chút nghi ngờ mình nhìn lầm rồi. Lý do mà số tài khoản Mộc Dịch Tố Hoan bị người phát hiện rất nhanh, thì ra là vì cô đến Weibo tôn phỉ mắng tôn phỉ, nên bị fan tôn phỉ moi ra trong vòng vài phút. Nội dung Weibo tôn phỉ đăng gần đây là: thật ra thì làm người xấu quá lâu, cũng biết cô đơn, phải không? Bên dưới kèm theo một tấm ảnh bìa của một bộ phim. Bộ phim kia nói về câu chuyện cuối cùng thì lớp khăn che mặt hoàn mỹ của một người xấu xa cũng rơi xuống. Nội dung này rất trừu tượng, dường như chỉ nói lên cảm tưởng sau khi xem bộ phim đó. Nhưng cũng giống như đang nói. Đúng vậy, không sai, Quỳ Yêu Trạch là cái tên xấu xa kia. Xấu xa lâu vậy không cô đơn sao? Những người khác nhau nhìn vào câu này, sẽ đưa ra quan điểm khác nhau. Kết hợp với những xung đột nhỏ trước đây giữa Tôn Phỉ và Quỳ Yêu Trạch. Vì vậy sau khi Dương Tố Hoan nhìn thấy đưa ra quan điểm là ở phía sau, cho nên lúc đó cô chỉ cau mày trả lời một câu. Vậy bây giờ cô đơn không? Vậy nên Dương Tố Hoan cứ vậy mà dẫn đến rất nhiều người chú ý. Rất nhiều người đuổi theo đến dưới Weibo Dương Tố Hoan hỏi. Cô là Dương Tố Hoan thật hay Dương Tố Hoan giả? Đừng, rước đen, cho Dương Tố Hoan được không? Dương Tố Hoan chọn một người trả lời. Tôi cũng không đen, có thể rước đen gì? Còn có vài người hỏi. Cô thật sự là Dương Tố Hoan? Ý của cô là Tôn Phỉ là người xấu? Dương Tố Hoan lại chọn một người trả lời. Nói linh tinh, chỉ cây dâu mắng cây hòe coi là xấu sao? Sau đó rất nhiều fan Tôn Phỉ chém giết đến, tuyên bố phải chém Dương Tố Hoan thành đống cặn bã. Dương Tố Hoan cũng chọn một người trả lời. Tôi là người được bảo vệ. Bạn chém tôi không sợ ngồi tù sao? Thật ra Dương Tố Hoan rất nghiêm túc trả lời những vấn đề đó. Nhưng mà người không biết trí tưởng tượng của cô, sẽ cho là cô đang chơi chữ. Cuối cùng, đối mặt với một đống câu hỏi danh tính của mình, Dương Tố Hoan chỉ đơn giản tự chụp một tấm ảnh đăng lên. Kèm lời nói, nhận ra tôi không? Sau đó Dương Tố Hoan lại đăng lên một Weibo với nội dung là: sự khác biệt giữa những kẻ xấu và người tốt là, kẻ xấu sẽ lạnh lùng cắm thêm mấy đao khi bạn bè ngã xuống làm tổn hại đến lợi ích cá nhân của họ. Người tốt sẽ xông lên phía trước giúp đỡ trước tiên, nếu bạn bè hoặc thậm chí chỉ là một người lạ gặp khó khăn. Lúc tôi và Quý Ưu Trạch chưa quen biết, gặp phải tên say rượu, chị ấy cũng đứng ra phía trước để giúp tôi đánh đuổi tên say rượu. Huống chi Khang Tịch còn là bạn tốt của chị ấy. Dũng cảm đứng ra không phải là lẽ đương nhiên sao? Lý do gì các bạn còn thắc mắc? Tất cả mọi người không ngờ tới là sự việc sẽ phát triển đến nước này. Tất nhiên Tôn Phỉ cũng rất ngạc nhiên, tự mình vắt hết óc, đồng thời tràn đầy phấn khích bôi xấu một người. Kết quả đột nhiên nhảy ra một người nổi tiếng chê y mạng không biết trời cao là gì. Bắn một phát súng ngay tim mình. Loại cảm giác này, thật sự rất quỷ dị. Mà bên kia, Tiền Gia vốn luôn không quan tâm đến chuyện này. Vì phát hiện Dương Tố Hoan và Tôn Phỉ đấu khẩu, vậy nên cũng không thể không quan tâm chuyện này. Họ Dương kia có phải điên rồi không? Nội tâm Tiền Gia gần như là 10.000 con ngựa tức giận đạp cỏ chạy đến. Được rồi, lo chuyện của mình đi. Tiền Gia nghĩ rồi chuẩn bị đi tắm ngủ một giấc. Nhưng trước khi ngủ vẫn còn không thể nhịn được, lại lên lướt lần nữa. Phát hiện ba chữ Dương Tố Hoan thật sự đột phá vòng vây giành được top 1 tìm kiếm nổi bật. Tiền Gia nhíu mày lại, cái gì với cái gì cơ? Từ lúc Quý Ưu Trạch đẩy người té xuống cầu thang đến khi Quý Ưu Trạch nóng nảy tức giận rồi đến Khang Tịch lên tiếng ủng hộ bài post nghiên cứu tâm lý con người, lại đến đại sứ làm sạch giới giải trí Mạc Đồng dẫn fan ủng hộ Quý Ưu Trạch. Rồi lại đến Dương Tố Hoan đăng ký tài khoản tay không đấu khẩu Tôn Phỉ rồi đến bài post phân tích quan hệ các thành viên. Siêu cấp bạn cùng phòng, phương hướng phát triển của sự việc từng bước trở nên quỷ dị. Vài ngày không ghi hình chương trình, vài ngày không gặp mặt, Tiền Gia phát hiện thế giới này lại lộn một vòng. Xa lạ khiến cô không thể nào nhận ra. Được rồi, không liên quan đến mình. Lời quan tâm, Tiền Gia tự thôi miên mình. Nằm vào ổ chăn, nhưng nửa tiếng sau, cô lại mở điện thoại lên. Vào Weibo Dương Tố Hoan, thấy một đám người đang chửi Dương Tố Hoan. Cũng không biết vì sao, Tiền Gia không khỏi có chút giận dữ. Lại nhìn Tôn Phỉ, thấy Tôn Phỉ đã xóa Weibo kia, cũng gửi một cái mới giải thích. Chỉ là tôi vừa xem một bộ phim hay, cảm thấy không tệ, nên giới thiệu cho mọi người. Kết quả không nghĩ đến là dẫn đến hiểu lầm này. Xin lỗi, A Trạch, cả Tố Hoan tiểu thư. Tôi thật sự không có ý đó. Trên y thế giới này, mọi người luôn theo thói quen đồng cảm với kẻ yếu. Vì vậy, sau khi xem thứ Tôn Phỉ đăng, rất nhiều fan của cô ta bày tỏ đau lòng. Cũng giải thích với mọi người rằng Tôn Phỉ có thói quen giới thiệu phim cho mọi người mỗi tuần. Hy vọng mọi người đừng hiểu lầm. Cứ như vậy, nên các đầu mũi nhọn lại hướng vào Quý Ưu Trạch và Dương Tố Hoan. Còn chửi Dương Tố Hoan đồn thổi lung tung. Mặt đầy ba chữ, tôi muốn nổi tiếng, mẹ nó, những đám người này là ai vậy? Tâm thần à, kỹ năng mắng chửi người tốt vậy sao không lên trời đi? Tiền gia Kaiota siết động ngủ không được. Siết, tiền gia ngồi dậy uống ly nước. Vẫn cảm thấy chuyện này cứ quay cuồng trong đầu. Không giải quyết được thật sự không thể nào ngủ. Thật ra tiền gia cũng không có thiện cảm gì với Tôn Phỉ. Từ lần đầu tiên gặp mặt, đã cảm thấy Tôn Phỉ không phải thứ tốt. Vì vậy tiền gia cũng không nhịn được đăng một Weibo. Nghe người ta nói Dương Tố Hoan tự mình thổi phồng, rất muốn nổi tiếng. Nhớ khi đó một đống người tìm cậu ấy muốn dùng tiền lăng xê cậu ấy. Kết quả đều bị pass. Bây giờ nghĩ thông rồi muốn nổi tiếng. Chưa kể, tôi vẫn chưa hiểu, muốn nổi tiếng thì nên lăn lộn với tôi chứ. Ông đây có tiền mà. Nhưng cái người này luôn coi ông đây như không khí. Chạy đến chỗ này đấu khẩu để được nổi tiếng. Điều thú vị là, người mắng chửi cậu ấy thật sự hiểu cậu ấy còn hơn cái người từng tiếp xúc với cậu ấy như tôi. Đúng là tôi bị ao. Chỉ cần như thế, không để ý tiền gia cũng tham gia vào cuộc chiến đấu khẩu này. Tiền gia nói không hề êm tai, nhưng tỉ mỉ phân tích, mọi người có thể biết ngay là tiền gia đứng về phía Dương Tố Hoan chống lại cư dân mạng. Có người cảm thán nói. Tôi thật sự rất mệt rất buồn ngủ, nhưng chỉ là không kiềm chế được, chạy tới chạy lui giữa Khang Tịch, Quý Ưu Trạch, Dương Tố Hoan, Tôn Phỉ và Tiền Gia. Cũng say mỏng mòng, Quý Ưu Trạch bị choáng váng hoàn toàn. Thậm chí, vì quá nhiều người tham gia thảo luận, nên ứng dụng này cũng bắt đầu có hiện dấu hiệu sập. Luôn lướt không được, còn Khang Tịch lúc này, đang khoác túi ra khỏi nhà. Bên trong túi sách của nàng. Để một cái điện thoại cá nhân, bên trong mang theo rất nhiều tài liệu. Những tài liệu này, toàn là do nàng tốn hết hơi hết sức mới tìm được hoàn chỉnh. Nửa tiếng sau, Khang Tịch đến bên cạnh giường bệnh của Viên Oánh Oánh. Viên Oánh Oánh liếc nhìn Khang Tịch một cái, lập tức nhắm hai mắt lại, ném điện thoại sang một bên. Đừng giả bộ ngủ nữa. Tôi đếm 1, 2, 3. Nếu cô không mở mắt, tôi sẽ tung toàn bộ ra ngoài. Một loạt sự tích vinh quang của cô có thể khiến mọi người mở rộng tầm mắt đấy. Khang Tịch ngồi xuống bên cạnh Viên Oánh Oánh. Một tay khoát lên đầu gối. Một tay giơ điện thoại lên. Nhìn vào màn hình điện thoại vẫn sáng bên gối Viên Oánh Oánh. Mỉm cười nói, cách chương.